phản công làm công thường niệm quân. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, tầng thượng, Thích Trang tức giận đá mạnh vào bức tường góc. Đôi giày da chất lượng tốt bị xứt ra một mảng lớn vôi tường. Nhìn động tác thôi cũng thấy đau, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Một cơn giận nghẹn trong lòng, thấp giọng chửi, mẹ nó, Thích Trang, vệ biện tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Gọi bạn trai, lại đây, đừng hành hạ cái tường nữa. Em muốn bị người ta lên đây phàn nàn sao? Cứ để họ phàn nàn. Thích Trang bước về phía anh, bước chân nặng nề dẫm xuống sàn. Vừa hay em sẽ mua luôn cái bệnh viện này. Vệ biện ngớ người, không nhịn được bật cười. Thật sao? Giả đấy, bực quá buột miệng nói bừa thôi. Thích Trang đứng trước mặt anh, đưa tay đặt lên đầu anh, nhẹ nhàng xoa. Chết tiệt, mái tóc vàng quý báu không thể bị xoa bừa. Vệ biện hất tay hắn ra, nhìn nét mặt của Thích Trang, lại bật cười. Nhìn dáng vẻ em kia, cứ như bị làm kẻ thứ ba ấy. Thích Trang thả túi đồ vẫn cầm trên tay xuống bên cạnh chân, ngồi xuống sàn cùng anh, tay đặt lên vai vệ biện, ngón tay khẽ chạm vào vết bầm tím trên khóe miệng anh. Đau không? Vệ biện không trả lời, cắn ngón tay hắn, rồi ghét bỏ nhả ra. Mặn, sao mà không mặn được? Cuối cùng Thích Trang cũng nở nụ cười, tức đến vã đầy mồ hôi tay đây này. Hắn ngồi cạnh vệ biện, chờ một lát rồi bảo anh quay lại. Vệ biện liếc nhìn mờ u bàn tay hắn đã chảy đến mấy lớp da. Trong đầu hiện lên cảnh hắn ra đòn đánh người khi nãy. Nghĩ thầm, mẹ nó, đẹp trai thật. Thích Trang lấy ra lọ cồn iốt và bông ngoái tai, nói, ngẩng mặt lên, để ba sát trùng cho nào. Không bị chảy ra, vệ biện cầm lấy chiếc bông ngoái tai đã ngấm màu vàng từ tay hắn, ngược lại nắm lấy bàn tay bị chảy ra kia. Là ba đây sát trùng cho em mới đúng. Gió trên tầng thượng thổi ào ào, không khí buổi sáng se lạnh. Bệnh nhân và người nhà chẳng ai rảnh mà lên đây. Các tầng thượng của các tòa nhà gần đó cũng trống không. Thích Trang để mặc vệ biện bôi thuốc cho mình, ánh mắt lại dừng ở vết bầm tím trên khóe môi của anh. Trời biết tại sao hắn lại tức giận đến vậy. Một cơn giận không thể kiểm soát từ tận sâu trong lòng, lan ra tứ chi, từ mọi ngóc ngách bùng lên, đốt cháy hắn đến mức theo phản xạ lao thẳng đến, quật ngã Quách Hạo xuống đất, tung nằm đấm tới tấp cũng không thể dập tắt cơn lửa ấy. Lúc nãy, hắn đột nhiên hỏi, mặt em không xấu đúng không? Xấu, vệ biện cong môi cười nhẹ, xấu thì xấu thật, nhưng câu thoại hợp ý em. Vệ biện không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, điều này Thích Trang biết rõ, nhưng hắn vẫn không nhịn được. Hết nhìn anh một lần rồi lại thêm lần nữa, cảm thấy vết bầm kia thực sự chướng mắt. Hắn cúi sát lại, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn. Vệ biện nghiêng đầu, để nụ hôn vốn nhắm vào khóe môi chệch thành một nụ hôn ngay trên môi. Thích Trang nhìn anh, trong mắt thấp thoáng ý cười, yết hầu chuyển động, lợi dụng em à, được lời còn làm bộ. Môi buổi sáng cũng lành lạnh. Vệ biện bảo hắn thực hiện trách nhiệm của bạn trai, đừng có lắm lời, làm đi. Một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn, họ tách ra rồi lại hợp lại, đơn thuần môi kề môi. Vệ biện đưa tay bóp cằm hắn, nhắm mắt, để lưỡi mình lướt vào giữa khe hở đôi môi của hắn. Thật đấy, hôn môi đúng là thứ có độc, độc tính rất mạnh, chỉ cần làm như vậy, hôn suốt nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy chán. Lúc này, điện thoại của Lưu Thành reo. Hai người đang ở đâu đấy? Chúng tôi mua đồ ăn rồi, mang đến cho hai người nhé. Mang cái giường đến, vệ biện đáp, rồi sửa lại, nói nhầm, mang một két bia đến. Lưu Thành bật cười, ở đâu? Tầng thượng. Thích đại thiếu gia xen vào, mang đến chỗ cầu thang thôi, đừng làm bóng đèn. Không được đâu, người bên kia cười lớn, chúng tôi đều phải lên đấy, chúng tôi cần quan tâm đến anh Biện một chút. Vừa nãy trong phòng bệnh, sau khi vệ Biện nói ra câu đó, cả căn phòng chìm trong im lặng. Trên thế giới này có 1.000 người, thì có 1.000 kiểu suy nghĩ. Có người nghĩ, cô ấy sắp chết rồi. Chết rồi thì cậu làm gì cũng chẳng ai can thiệp. Chẳng lẽ đồng ý rồi thì thực sự phải làm vậy? Người đã chết thì không cần thiết. Nhưng cô ấy sắp chết rồi. Không cần thiết cũng đừng làm trái ngược. Hãy đồng ý đi. Ít nhất có thể để cô ấy cảm thấy nhẹ lòng. Ra đi thanh thản hơn một chút. Không ai ngờ rằng vệ Biện lại từ chối thẳng thừng đến thế. Ngay sau khi Đoạn Bích Lan vừa thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi cô vừa dốc hết lòng mình nói với anh. Sau khi anh nói xong câu. Xin lỗi, tôi không làm được. Đoạn Bích Lan ngược lại không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Trái tim cô đã khô cạn thành dòng sông chết. Thành cho tàn, cô muốn nói. Không sao, là lỗi của em. Nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được hai từ. Cứ như bị mất giọng. Chẳng thể nói thêm điều gì. Cô kéo chăn lên, giả vờ như mình muốn ngủ. Cầu xin mọi người ra ngoài. Đoạn Bích Lan, thật đáng khinh, cô đáng bị như vậy. Ngay khi bước ra khỏi phòng bệnh, nắm đấm của Quách Hạo đã bất ngờ vung thẳng vào mặt vệ Biện. Vệ Biện lùi một bước, nhưng vẫn bị đánh trúng. Vệ Biện, Quách Hạo gào lên, mắt đỏ hoe, tuyệt vọng bất lực. Tôi cầu xin anh được không? Tôi cầu xin anh được không? Không ai phản ứng kịp, cũng không ai nghĩ rằng gã sẽ đấm vệ Biện một cú như vậy. Vệ Biện đưa tay lên quệt khóe miệng, ngước mắt nhìn gã, Quách Hào, anh nói, đây là bệnh viện, nói nhỏ thôi, hiểu chưa? Đó như thể đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn kìa, vệ Biện có thể bình tĩnh đến mức này. Thứ anh quan tâm lại chính là điểm đó. Lưu Thành ngăn Quách Hạo lại. Thì thầm quát vào tai anh ta. Bình tĩnh lại. Mày điên rồi à? Nhưng vô ích. Và Thích Trang lập tức động thủ. Chỉ khi vệ Biện thực sự phát điên. Anh mới đánh người đến mức đáng sợ. Lưu Thành không rõ lúc đó Thích Trang có điên hay không. Nhưng động tác quật ngã Quách Hạo rồi liên tiếp đấm vào người gã quả thực kinh hoàng. Này anh, Thích Trang phá vỡ dòng suy nghĩ của Lưu Thành. Anh đã nghe câu, thà phá 10 ngôi miếu cũng không phá một mối lương duyên. Chưa, ồ, người có học đấy. Lưu Thành hoàn hồn, cười, vậy tôi thực sự mang cái giường lên cho hai người nhé. Thôi đi, vệ Biện bật cười khe khẽ ở đầu dây bên kia. Sợ bị phạt, trẻ con không nên nhìn. Cúp điện thoại xong. Họ đi mua bia, tốc độ nhanh chóng, ba người đều đủ, vừa lên tầng thượng đã thấy hai người họ ngồi bệt dưới đất. Vai tựa vào vai, hút thuốc, dưới đất đã vương mấy đầu lọc, đám đàn ông chẳng cần cầu kỳ, ném đồ ăn xuống đất, dùng túi nhựa làm đĩa, quây quanh đồ ăn, Ngô Kình đặc biệt quan tâm đến đại thiếu gia Thích Trang. Cậu ăn được không? Thích Trang mỉm cười. Cầm lấy một chai bia, dùng răng bật nắp, động tác nhanh gọn dứt khoát, khí chất tiêu sái, sao không mua lon, quán hết rồi, chỉ còn loại này, Ngô Kình trợn mắt, cậu giỏi phết đấy, Thích Trang nhớn mày, quay sang hỏi vệ Biện, đẹp trai không, vệ Biện liếc hắn, bẻ đôi chiếc đũa, kẹp nắp chai, xoay nhẹ một cái, bốp một tiếng, nắp chai văng ra, anh nhếch môi. Hất cằm, thế mới gọi là đẹp trai. Các anh đúng là rảnh rỗi thật đấy. Ngô Dương khinh bỉ, dùng răng cắn mở nắp chai bia. Trông vô cùng gần gũi. Ở đây toàn đàn ông chính hiệu. Mấy trò làm màu này diễn cho ai xem? Giả vờ ngầu không mệt à? Không mệt, Thích Trang và vệ Biện đồng thanh trả lời. Cả hai liếc nhìn nhau, khiến những người còn lại không nhịn được mà cười phá lên. Không khí đột nhiên trở nên thoải mái. Ngô Dương thở dài nói. Nói thật, lúc nãy tâm trạng em phức tạp đến phát điên. Một mặt muốn anh Biện đồng ý thì lại thấy ấm ức. Không đồng ý thì chị Bích Lan thật sự đáng thương. Nhưng anh không sai đâu. Anh Biện, anh làm gì cũng không sai cả. Vệ Biển ừ một tiếng, gắp một miếng đồ ăn lên, nhận xét, mặn quá, anh nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, lại chuyển sang món khác. Lưu Thành cùng hai người kia đồng loạt lườm anh, cảm giác lo lắng lúc trước hoàn toàn uổng phí, ban nãy còn sợ anh sẽ khó chịu trong lòng. Giờ thì sao, người ta đã tự cân bằng xong xuôi rồi. Lưu Thành nghĩ ngợi, nói, trước đó tụi anh đã thảo luận chuyện mua nhà, chưa kịp nói với mày, nhưng bây giờ bàn cũng chưa muộn. Tụi anh định mỗi người tự mua một căn, chứ cứ thuê chung cư mãi thế này không ổn. Nói xong, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt Thích Trang nhìn mình. Cậu công tử nhà họ Thích nhếch miệng cười đầy ẩn ý, Lưu Thành cảm thấy rợn cả người. Vệ Biển nhìn sang Ngô Dương, Ngô Dương gật đầu phụ họa, đúng thế, nhất định phải mua nhà, em với anh trai còn muốn đón bố mẹ lên đây sống chung nữa. Để khoe một chút, Ngô Kình gõ đầu cậu em trai, khoe cái gì mà khoe, phải gọi là phô trương chứ. Hai tên ngốc này, Vệ Biển không để ý, chỉ nói, mua đi, đúng là nên mua rồi, tuy bạn gái anh giàu thật, nhưng anh cũng không thể làm kẻ ăn bám mãi được. Anh không ăn bám nổi đâu. Lưu Thành bật cười, nhắc đến bạn gái là ánh mắt liền tràn đầy ý cười. Mặt anh đen mà, cút, Vệ Biển vẫy tay, khó chịu nói, cái thứ không khí ngập tràn bong bóng màu hồng này, dầu ẳng. Thích Trang tỏ vẻ hứng thú, bạn gái anh tên gì? Con nhà giàu ấy, nói thử xem, có khi tôi lại biết đấy. Không thể nói được, Lưu Thành xua tay, nói nhẹ nhàng như bâng quơ, chẳng chút khoe khoang, ba cô ấy bảo không được tiết lộ, đợi đến khi đính hôn rồi hãng nói, tránh rắc rối, chết tiệt. Thích Trang thật sự có chút ghen tị, không biết cô ấy là ai, cũng chẳng chắc mình có quen không, nhưng thái độ của ông ba kia thật sự hiếm có khó tìm. Thật ra chuyện mua nhà, Ngô Kình lên tiếng, chúng ta có cần mua gần nhau không? Dù sao cũng sống chung với nhau nhiều năm, nghĩ đến cảnh sau này mỗi người một nơi trong cùng một thành phố, muốn ăn cùng nhau một bữa cũng không biết khi nào, cảm giác đúng là có chút buồn bã kiểu đàn ông. Thích Trang lấy khăn giấy lau tay, thong thả nói, chuyện mua nhà tôi có kinh nghiệm, nếu mọi người muốn, tôi có thể tư vấn. Cả đám mắt sáng lên, đại thiếu gia, anh nói thử đi. Thích Trang liền liệt kê ra vài địa điểm, những chỗ này giá ở mức trung bình của thành phố hát, nhưng điều kiện địa lý lại rất tốt. Cư dân sống ở đó đều có trình độ và cuộc sống khá ổn. Các cậu có thể tham khảo. Lưu Thành và hai người còn lại lập tức ôm điện thoại tra địa chỉ. Kinh ngạc reo lên, những chỗ này tuyệt thật. Thích Trang mỉm cười, đúng lúc tôi quen biết vài người ở đó, không dám nói giúp được nhiều, nhưng ít nhất có thể ép giá xuống mức thấp nhất. Lúc này, trông anh thật sự có dáng vẻ của một công tử nhà giàu. Vừa đáng tin vừa có năng lực, Vệ Biển vừa ăn vừa ngắm hắn, nhớ lại điệu cười gian xảo của hắn trong bếp ngày hôm qua. Bất giác bật cười, mẹ nó, Thích Trang nghe thấy, ghé sát vào tai anh, thổi một hơi, mẹ ai cơ, đồ ngốc, Vệ Biển nhỏ giọng đáp lại, em đang cố ý bắt anh nói mẹ em chứ gì, cứ nói đi. Thích Trang cười đầy tự tin, em sẽ đáp trả hoàn hảo cho anh xem. Vệ Biển cảm thấy người này đúng là trẻ con, nhưng vẫn tò mò không biết hắn sẽ đáp trả kiểu gì. Liền phối hợp, mẹ em, Thích Trang hài lòng nở nụ cười. Khí chất trưởng thành và thành công tỏa ra người người. Tao nhã đáp, trả lại nè, trả lại em trẻ con đến mức bùng nổ ấy. Cách chương.